Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2333, Kịch Chiến Đại Đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hiện trường đám người cũng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới, Lục Minh thế mà thật muốn cùng một tôn đại đế một trận chiến, hơn nữa, vẫn chủ động khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân đế chiến đại đế, cái này đủ để kinh thế hãi tục. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán trung niên bước ra một bước, bước vào quang cháo bên trong, cùng Lục Minh đứng đối mặt nhau. Các ngươi nói, Lục Minh cùng Lam Mô, ai có thể thắng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài, một số người thấp giọng nghị luận lên. Ta cảm thấy, nhất định là Lam Mô thắng, Lục Minh chiến lực phi mạnh, 5 năm trước liền có thể tùy tiện đánh giết chân đế thập bát giai chiến lực cường giả, nhưng là chân đế cùng đại đế, chênh lệch quá lớn, chưa từng có nghe nói chân đế có thể cùng đại đế một trận chiến, coi như mạnh nhất chân đế cũng không phải yếu nhất đại đế đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Lục Minh tuyệt đối không phải đối thủ, ta phỏng đoán, Lục Minh ở hai trong vòng 10 chiêu, liền bị đánh bại. 20 chiêu, nếu là 5 năm này, Lục Minh không có quá lớn tiến triển, ta đoán chừng 10 chiêu cũng đỡ không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người đang nghị luận, nhưng không có người cho rằng, Lục Minh có thể cùng đại đế một trận chiến, bởi vì cái kia chênh lệch thực sự quá lớn. Lam Mô, xem ra, ngươi là Lam gia người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạm mạc mở miệng, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, khó trách hắn một xuất hiện ở đây, liền bị Lam Mô trào phúng, nguyên lai là Lam gia người. Không sai, Lục Minh, ngươi thực sự là cuồng vọng tự đại, mặc dù nơi này không thể giết ngươi, nhưng ngược ngươi một phen, không có người sẽ nói cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Mô hung tợn nói, có đúng không, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt một tiếng, vậy liền cho ta nhìn xem, người cái này thiên giới thiên kiêu số một có bản lãnh gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Mô lạnh lùng mở miệng, tiếp lấy oanh một tiếng, Lam Mô thân hình, hướng về Lục Minh bạo trùng đi, tốc độ nhanh kinh người, đấm ra một quyền, như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng về Lục Minh đánh tới. Giờ khắc này, Lục Minh híp mắt lại, nhục thân lực lượng, còn có thế giới chi lực toàn bộ bộc phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh một trường bổ tới, một trường này bên trên quấn quanh lấy 6 loại quang trạch đã bao hàm 6 loại pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn pháp tắc, tử vong pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, khí đạo pháp tắc, trận đạo pháp tắc cùng đan đạo pháp tắc. Đây là một loại thần thông chi thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lục Minh lấy được bản thăng cấp hỗn độn cổ kinh, bên trong ghi lại rất nhiều thần thông chi thuật đã bao hàm nhiều loại pháp tắc. Trong đó có một loại trường pháp ẩn chứa 9 loại pháp tắc, chính là hỗn độn thần trường tiến hóa bản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái kia 9 loại pháp tắc Lục Minh chỉ tu luyện trong đó 4 loại, nhưng những năm này, Lục Minh tiến hành cải tiến, đem tử vong pháp tắc còn có mặt khác pháp tắc hòa tan vào, biến thành Lục Minh độc nhất vô nhị thần thông, uy lực càng thêm kinh người. Lục Minh hiện đang thi triển chính là loại thần thông này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh bàn tay cùng Lam Mô nắm đấm, đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, đáng sợ kinh khí từ hai người va chạm quyền trưởng bên trong, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ, đánh vào quang cháo bên trên, bị quang cháo chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, hai người thân thể, đều rung một cái, sau đó hướng về phía sau liền lùi lại, phân biệt rời khỏi vài chục bước, dẫm mặt đất ầm ầm nổ vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, tất cả mọi người con mắt cũng là chừng một cái, lộ ra chấn kinh chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu thứ nhất Lục Minh thế mà chặn lại Lam Mô công kích, hai người cân sức ngang tài. Điều này sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Mô còn không có dùng ra toàn lực, chỉ là dò xét tính tiến công mà thôi. Có đại đế nhân vật mở miệng, một vị đại đế thế mà có thể bị một vị chân đế đánh lui, cái này thật mất mặt, liền mặt khác đại đế đều cảm giác mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quang cháo bên trong, Lam Mô nổi giận, hắn thế mà bị một cái chân đế đánh lui, đại đế bị chân đế đánh lui, cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi thành công chọc giận ta, giết. Lam Mô giống to thân hình như một cái như đạn pháo, hướng về Lục Minh đánh giết đi, song quyền không ngừng oanh kích đi, quyền còn chưa tới, thì có uy áp đáng sợ, hướng về Lục Minh chấn áp tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là đại đạo uy áp, đại đế có thể khống chế đại đạo, mượn dùng đại đạo lực lượng uy lực mạnh kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại đạo, là so pháp tắc càng mạnh một loại áo nghĩa, uy lực vô tận. Lục Minh mảy may không sợ, huy trưởng nghênh kích mà lên, một lần này, Lục Minh trên bàn tay, nhiều hơn một loại pháp tắc, 7 loại pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, hai người liên tục va chạm, trong nháy mắt liền giao thủ mấy chục chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn là khó phân thắng bại. Đại đạo uy năng, quả nhiên kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại chiến bên trong, Lục Minh trong lòng cũng thất kinh. Góc truyện audio.com, Lục Minh bây giờ thần thông, ẩn chứa 7 loại pháp tắc nhưng ở đối phương đại đạo đánh xuống, tràn ngập nguy hiểm, có loại muốn bị đánh xuyên, tê liệt cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải Lục Minh sức mạnh thân thể vô cùng cường đại, đền bù điểm này không đủ, chỉ sợ khó có thể chống lại đối phương. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, không ngừng va chạm, đáng sợ kinh khí, đánh vào quang cháo phía trên, để quang cháo phát ra rung động dữ dội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, Lam Mô gầm thét nhiều chiêu như vậy, lại còn bắt không được Lục Minh, nhưng hắn cảm thấy mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hôm nay nếu là không thể đánh bại Lục Minh, khẳng định phải biến thành đại đế bên trong trò cười, tương phản, hắn ngược lại thành toàn Lục Minh, để Lục Minh danh vọng cao hơn. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, Lam Mô trên người, phát ra một tiếng kinh thiên hống khiếu, ở hắn đỉnh đầu, một đầu to lớn sư tử nổi lên. Đây là một đầu hoàng kim sư tử, bộ lông vàng óng, rực rỡ ngời ngời, hùng tráng phi phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không phải chân thực sư tử, mà là một loại thần thông chi thuật lấy đại đạo ngưng tụ thần thông chi thuật. Còn sư tử này, bao trùm ở Lam Mô trên người, Lam Mô ở vào sư tử trung ương, giống như hóa thân một đầu hoàng kim sư tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, hoàng kim sư tử giống to, hướng về Lục Minh tấn công mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục dùng ra tuyệt chiêu sao? Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, giờ khắc này, Lục Minh trên bàn tay, tràn ngập ra 9 loại quang huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 loại pháp tắc toàn bộ dùng ra. Một loại này thần thông chi thuật uy lực không thể so với vô hạn long thương yếu thích hợp nhất cận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh thân hình cũng liền xông ra ngoài, bàn tay bổ ra, hư không trực tiếp bị vỡ nát, lộ ra đen như mực hư vô không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn tay của hắn, phảng phất xuyên việt qua không gian, oanh kích mà ra. Mà Lam Mô, vung vẩy một cái sư tử chảo chụp vào Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, hai người lại một lần nữa đụng vào nhau, một lần này tiếng oanh minh càng thêm kịch liệt, kích phát ra đáng sợ kinh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng kết quả, hai người y nguyên cân sức ngang tài, thân hình liền lùi lại. Không có khả năng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Mô gầm thét cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã dùng ra toàn lực lại còn bắt không được Lục Minh, nhường hắn khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lục Minh đánh tới, hai người chém giết cùng một chỗ, vô cùng kịch liệt. Quét sạch che đậy bên ngoài người quan chiến, một trận ngạc nhiên, đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời ạ, Lục Minh thế mà thật có thể cùng Lam Mô một trận chiến, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Cái này cũng quá kinh khủng đi, chân đế mà thôi, thế mà mạnh thành dạng này, điều này sao có thể? Đây là có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng là chân đế, mặt khác chân đế, ở trước mặt hắn, không chịu nổi một kích A, rất nhiều người quả thực khó có thể tin, bởi vì chân đế không thể nào là đại đế đối thủ, đây là chân lý, nhưng bây giờ chân lý bị phá vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lấy chân đế tu vi, hoàn toàn không kém gì đại đế. Biến thái quả nhiên là lấy nhiều loại pháp tắc thành đế biến thái, không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, tất cả mọi người chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.